Thần ma hệ thống, chương 1608, diệt sát bán thần. 1. Góc truyện audio.com. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện lệ mang, đánh ra vũ trụ chỉ. Vô số tinh thần ngưng tụ ẩn chứa chân lý thế giới trống rỗng xuất hiện. Phóng lên cao, hướng không trung trực tiếp đánh tới. Bí thuật thật tinh diệu, nhưng ngay cả lĩnh vực người cũng chưa dung nhập được. Tinh túy của bí thuật này ngươi còn chưa nắm giữ được hai phần. Chiêu số tinh diệu mà ngươi thì phế vật, vỡ cho ta. A Cơ Hoàng cười lạnh, hóa thân chân long dùng sức chảo tới. Vô số pháp tắc chân long nháy mắt nổ bắn ra, dùng sức bóp mạnh, đem hư ảnh vũ trụ trực tiếp vặn xoắn nổ tung. Cường giả cửu giai đã đem lĩnh vực hoàn toàn dung nhập vào cơ thể. Bản thân của bọn họ chính là lĩnh vực của họ. Tồn tại vô địch, bởi vậy vừa rồi Nhạc Trọng đánh trúng A Cơ Hoàng nhưng không thể làm hắn bị trọng thương. Một chảo đánh vỡ vụn vũ trụ chỉ, trong mắt A Cơ Hoàng hiện lên nét hung tàn, hóa thành chân long hung hăng nghiền áp xuống, mang theo khí tức khủng bố khôn cùng muốn đem Nhạc Trọng xé nát vụn. Cường giả cửu giai quả nhiên bất phàm, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải thua trong tay của ta. Hiện, đối mặt hung uy sở hướng vô địch của A Cơ Hoàng. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, quát khẽ một tiếng, một bộ hoàng kim chiến giáp xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Hoàn toàn bao trùm khắp toàn thân hắn, sau lưng bộ hoàng kim chiến giáp được khảm một viên tinh hạch cửu giai. 36 viên tinh hạch bát giai hào quang sáng ngời. Toàn bộ khải giáp tuôn ra lực lượng khôn cùng rót vào cơ thể Nhạc Trọng. Đem lực lượng hắn điên cuồng tăng lên, trực tiếp đột phá cổ binh, đạt tới cửu giai cảnh giới. A Cơ Hoàng, bại cho ta, mặc vào hoàng kim chiến giáp, Nhạc Trọng hướng tới A Cơ Hoàng trong nháy mắt oanh ra một vạn quyền chẳng khác gì hoàng kim nước lũ đánh thẳng về hướng huyễn hóa chân long. Oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo những tiếng nổ vang kinh thiên động địa, toàn bộ hòn đảo trôi nổi đều bị hai cường giả oanh kích hỏng mất. Hóa thành vô số khối vỡ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đôi bên đánh ra mấy vạn quyền, sau khi chấm dứt A Cơ Hoàng bị chấn bay ra xa mấy ngàn thước phun ra ngụm máu tươi. A Cơ Hoàng nhìn bộ vinh diệu chiến giáp, trong mắt thoáng hiện vẻ không thể tin điên cuồng rít gào. Trên người ngươi chính là hoàng kim chiến giáp, ngươi làm sao có được hai kiện bảo vật cấp hoàng kim? Bảo vật cấp hoàng kim vô cùng chân quý. Mỗi một kiện khi xuất thế đều sẽ khiến cho từng trận gió tanh mưa máu. Bảo vật hoàng kim cấp đều bị nắm giữ trong tay cường giả cửu giai. Mỗi người nắm giữ được một kiện đã là vô cùng lợi hại. Bảo vật như vậy Nhạc Trọng thậm chí có tới hai kiện. Tự nhiên làm A Cơ Hoàng vô cùng ghen ghét, hòn đảo trôi nổi hỏng mất, thiên địa nguyên khí dị biến, kinh động đến bộ đội tinh nhuệ Hoàng Long Đế Quốc. Thật nhiều cao thủ sôi nổi hướng bên này bay qua, từng cường giả thất giai mở ra đôi long rực rậm rạp bay tới. Bên trong nhóm cường giả thất giai còn có 20 cường giả bát giai. Hoàng Long Thánh Địa chính là trung tâm Hoàng Long Đế Quốc. Ở trong này cao thủ nhiều như mây, tự nhiên không thiếu cường giả bát giai chấn thủ. Tay sai của ngươi rất nhiều, tới đúng lúc ta đang cần bổ sung một chút dinh dưỡng. Cảm giác của hắn đảo qua, đem toàn bộ cao thủ bên dưới bao trùm tới, tâm niệm vừa động, ma lĩnh vực chợt hiện, hóa thành một mảnh ma khí dài hơn 100 cây số, ẩn chứa vô số ma đầu hung hăng hướng chỗ bộ đội Hoàng Long Đế Quốc đang bay tới cuốn lấy. Chỉ trong tích tắc đại bộ phận cao thủ trung tâm Hoàng Long Đế Quốc đã bị ma lĩnh vực trực tiếp lôi cuốn vào bên trong. Nhạc Trọng được vinh diệu chiến giáp cường hóa. Đã có được lực lượng cao thủ cửu giai, mà lĩnh vực tăng vọt uy lực lên tới mấy chục lần. Những cao thủ thất giai rơi vào trong lĩnh vực lập tức biến thành thây khô. Hơn 20 bát giai nháy mắt bị vô số ma đầu xé nát thành từng mảnh. Nhóm cao thủ Hoàng Long Đế Quốc bị hắn sát hại không còn. Hắn lập tức cảm giác được vô số sinh mệnh nguyên khí tinh thuần bị hút vào trong cơ thể hắn. Làm hắn càng gia tăng thêm lực lượng. Không, hỗn đản chết tiệt, ta phải ăn thịt ngươi. A Cơ Hoàng nhìn thấy những tinh nhuệ Hoàng Long Đế Quốc bị Nhạc Trọng trực tiếp cắn nuốt. trong mắt hiện lên vẻ hung tàn, ánh mắt như muốn nhỏ ra máu. Đó đều là những cao thủ đỉnh cấp mà đế quốc hao phí thật nhiều tài nguyên bồi dưỡng được. Mỗi người đều là bảo bối của hắn, bị Nhạc Trọng tàn sát sẽ khiến đế quốc bị thương nguyên khí. A Cơ Hoàng sôi gan, hóa thành chân long dương nanh múa vuốt mang theo long pháp tắc vô tận trực tiếp đánh tới. Sau khi biến thân trở thành chân long, bản thân hắn là vũ khí mạnh nhất, ngoại trừ có binh khí cấp hoàng kim, nếu không hết thảy những vũ khí khác đều không có uy lực lớn bằng chính bản thân của hắn. A Cơ Hoàng vốn là cường giả cửu giai chân chính, đối với việc điều khiển lực lượng, cùng lĩnh ngộ pháp tắc vượt xa Nhạc Trọng, nhưng vô luận hắn công kích như thế nào đại bộ phận lực lượng khi đánh trúng Nhạc Trọng đều bị suy yếu mất 9 phần. Còn sót lại một phần đối với thân thể mạnh mẽ của Nhạc Trọng mà nói thương tổn không lớn. Nhạc Trọng toàn lực ra tay, trong khi giao chiến còn điên cuồng học tập hết thảy những kỹ xảo chiến đấu. Hai người chiến đấu kịch liệt, chẳng khác gì một cường giả bán thần cấp đang toàn lực chỉ điểm Nhạc Trọng làm sao chiến đấu. Nhạc Trọng không ngừng tiến bộ biến chất trong cuộc chiến lần này. Song phương điều động thiên địa nguyên khí thật lớn tiến hành công phạt. Nhắc lên từng trận trận thiên tai, những cơn lốc khủng bố cùng lực lượng cuồng bạo hướng khắp nơi thổi quét tới. Dưới lực lượng cuồng loạn đập vào, thật nhiều kiến trúc sụp đổ vỡ nát, mặt đất rạn nứt, trong Hoàng Long Vương thành vô số thánh tộc cùng nhân loại bị lực lượng kinh khủng chấn động thậm chí bị chấn thành dập nát. Không biết có bao nhiêu thánh tộc lẫn nhân loại bị Nhạc Trọng cùng A Cơ Hoàng liên lụy tới. Vô số sinh mạng biến mất. Sinh mệnh nguyên khí của bọn họ cũng bị ấn ký thần ma hệ thống hấp thu. Chứa đựng trong cơ thể hắn, chiến lực hai người ngang nhau, cuộc chiến kéo dài suốt 4 ngày 4 đêm, toàn bộ Hoàng Long Vương Thành đều bị lực lượng chiến đấu của bọn hắn lan đến. Hoàn toàn hóa thành bột mịn biến thành một mảnh từ địa. Cuộc chiến kéo dài suốt 4 ngày đêm, lực lượng đôi bên đều giảm xuống. Tinh hạch bát giai khảm trên chiến giáp của Nhạc Trọng đã vỡ nát vài viên. Uy lực của vinh diệu chiến giáp thật lớn đồng dạng tiêu hao cũng khổng lồ. Tinh hạch bát giai không chịu được tiêu hao đương nhiên bị hỏng mất. Trên thực tế năng nguyên tốt nhất cho chiến giáp hoàng kim là phải dùng tinh hạch thập giai sử dụng mới có thể phát huy ra sức chiến đấu vô địch khủng. Bố nhất, ở bên kia, trải qua 4 ngày đêm chiến đấu kịch liệt. A Cơ Hoàng cũng bị thương không nhẹ, toàn thân nhiễm máu, công kích của Nhạc Trọng đều ẩn chứa lực pháp tắc cường đại. Tuy lực khôi phục của A Cơ Hoàng mạnh mẽ nhưng thương thế do pháp tắc lực tạo thành cũng khiến cho hắn khôi phục vô cùng chậm chạp. Cách chương.